Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, Thế giới màu vàng, ở huyễn cảnh trong cung điện. Thời gian nhanh chóng trôi qua, vừa ở trên ba nén nhang cháy sạch thất thất bát bát. Ba người vẫn còn ở đau khổ kiên trì, so với trước đó những người tu luyện kia đều phải kiên định. Đây chính là chỗ chênh lệch, ở võ ý trong khảo nghiệm. Thì nhìn tính ra bọn họ năng lực như thế nào. Hừ, Liêu Huy Minh kêu lên một tiếng đau đớn. Liền từ nhập thần họa trong bị bắn ra đến. Lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt có chút trở nên trắng. Hắn quay đầu đi bên cạnh vội vàng nhìn lại. Phát hiện ba nén nhang vừa vặn đốt xong lúc. Nội tâm vui vẻ. Ta thông qua. Liêu Huy Minh thông qua. Lão giả mặt không chút thay đổi tuyên bố ra kết quả. Ta thật thông qua, quá tốt, ta thật thông qua, Liêu Huy Minh mừng rỡ không thôi. Hắn cho là mình cũng sẽ dừng bước tại cái này đệ nhất bức họa. Ai biết thật thông qua, thực sự là chúc mừng ngươi. Lâm Hiên đồng dạng cảm thấy vui vẻ, đều là hạ giới người tu luyện có thể thông qua. Đối với bọn hắn cùng một trận doanh mà nói, vẫn tương đối đáng giá ăn mừng. Thông qua thì như thế nào? Phía sau còn có 7 bức họa đây. Nói không chính xác bức thứ hai họa đã bị đào thải ra khỏi cục. Có ý nghĩa gì? Nhiễm Lệ ở bên cạnh bát một chậu nước lạnh. Giọng nói vô cùng là xem thường. Nhiễm Lệ nói không sai. Chỉ cần không có tiếp tục thông qua xuống phía dưới. Không có ý nghĩa gì. Còn chưa phải là phải đàng hoàng chạy trở về hạ giới. Hiện tại chỉ là cao hứng hụt một trận A. Chỉ là đối với Liêu Huy Minh mà nói. Đây là một loại cực lớn cảm ngộ. Đối với sau này tu luyện có không nhỏ trợ giúp. Ai biết bị bát chậu nước lạnh. Ngược lại kích bắt đầu hắn lửa giận trong lòng. Phải không? Ngươi là ý nói mình có thể thuận lợi thông qua. Ngươi nếu thật là rất mạnh nói. Nên đi rất tốt lĩnh vực đi thử luyện. Mà không phải là tới nơi này. Liêu Huy Minh phản bác một câu. Ở chỗ này hỗn dựng có hạ giới người tu luyện. Lĩnh vực cao cấp thực tập đều là tới từ các nơi thần vực cường giả. Đây mới thực sự là thiên tài chống lại thiên tài. Rõ ràng bọn họ là theo không kịp những thứ kia thiên tài siêu cấp. Bằng không thì không có xuất hiện ở nơi này. Nhiễm Lệ sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng lại không cách nào phản bác. Bởi vì Liêu Huy Minh nói là thật. Nếu không phải là nơi này có quy định. Nhiễm Lệ đã sớm bắt đầu đánh người. Sau đó là khu vực thứ ba người đi lên tham gia thực tập. Khu vực thứ ba rõ ràng thì ung dung nhiều. Rất nhẹ nhàng thì thông qua. Bọn họ lĩnh ngộ đẳng cấp đều không như nhau. Vậy khẳng định là tương đối buông lỏng là có thể thông qua. Nhất là thần vực người tu luyện. Thành tích kia không cần nói nhiều. Dễ dàng đạt tiêu chuẩn. Thậm chí còn có sở vượt qua. Nhiễm Lệ, thời gian 4 nén hương. Đạt tiêu chuẩn. Lão giả chứng kiến Nhiễm Lệ từ đệ nhất bức họa trong lui ra ngoài phía sau. Tuyên bố ra thời gian. Nhiễm Lệ sắc mặt bình thường. Cảm giác thông qua cái này đệ nhất bức họa không có bất kỳ độ khó. Hắn vẻ mặt đắc thắng mắt nhìn Liêu Huy Minh. Chứng minh thực lực của chính mình. Hắn là không cách nào ở càng cao trong lĩnh vực giành thắng lợi. Nhưng ít ra hiện tại ổn áp bọn họ một cái đầu. Chính như cùng thà làm kê đầu không vì phượng vĩ. Liêu Huy Minh bọn họ tự biết không bằng, chỉ có thể tuyển chọn trầm mặc, theo sát những người khác thần vực người tu luyện đều hoàn thành thực tập, đều lấy thành tích ưu tú thông qua. Đây chính là bọn họ giữa chênh lệch, hạ giới người tu luyện thành tích đều rất phổ thông. Dựa theo bọn họ lời nói, có thể hợp cách cũng đã là vạn hạnh. Rất nhanh thì đến lượt khu vực thứ nhất, tức là Lâm Hiên, Liễu Kim Nguyên cùng Trương Thừa Đan. Trương Thừa Đan là thuộc về Liễu Kim Nguyên người bên kia. Vì vậy bọn họ coi như là cùng một đội ngũ. Mọi người ánh mắt đều tụ tập ở ba người bọn họ trên thân. Xác thực mà nói là tụ tập ở Lâm Hiên cùng Kim Nguyên trên người hai người. Bọn họ trình độ tương đối gần chút. Còn như còn lại trình độ là không thấp. Nhưng vẫn là có chút chênh lệch. Hai người bọn họ mới là chân chính cần đối kháng. Còn lại chính là xem chừng thì đầy đủ. Lên đi, nhìn ai có thể kiên trì càng lâu như thế nào. Liễu Kim Nguyên xem Lâm Hiên một cái. Liền hướng đệ nhất bức họa đi lên. Lâm Hiên đi theo gật đầu một cái. theo cùng đi đến nhập thần họa trước, đưa tay liền hướng trên vách tường dán lên. Rất nhanh ba người đồng loạt tiến nhập đệ nhất bức họa trong. Hắn không có quá nhiều nắm chặt có thể thắng Liễu Kim Nguyên. Võ ý trình độ cũng không có nghĩa là pháp tắc chi lực lĩnh ngộ trình độ. Hai người cũng không có bất kỳ liên quan. Chỉ có võ ý trình độ rất mạnh nói. Đại biểu linh hồn chi lực không yếu. Vì vậy ở lĩnh ngộ phương diện sẽ có ưu thế. Có ưu thế không có nghĩa là tuyệt đối có thể thắng. Đây là hai vấn đề. Liễu Kim Nguyên nội tình không yếu. Ở thần vực sớm là có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Bọn họ hiện tại mới vừa cất bước. Ngộ tính cao cũng không có thể phi a. Tại chỗ có người ánh mắt đều tụ tập ở ba người bọn họ trên thân lúc. Vừa thượng không gian đột nhiên nứt ra vết nứt khe. Hai người từ bên trong lăng không đi tới. Ở giữa không trung dẫm trận tại chỗ. Phía sau không có bất kỳ nguyên lực hóa dực. Hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng trôi lơ lửng trên không trung. Xem ra giống như là như san bằng địa vậy. Bọn họ ở rất vị trí xó xỉnh. Nhưng trên thân đều có nhất tầng quang mang. Cho dù có người nhìn về bên này. Cũng sẽ không chứng kiến bọn họ tồn tại. Hoàn toàn cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Đến từ trầm nguyên lĩnh vực Lâm Hiên. Chính là bên cạnh tên tiểu tử kia sao? Thanh liền ánh mắt đi Lâm Hiên bên kia quan sát đi. Là, chính là hắn. Hoa trưởng lão gật đầu nói. Hừm, trong cơ thể khí tức rất hỗn độn. Cảm giác cái gì đều hỗn trộn chung. Tự hồ có phượng hoàng huyết mạch chi lực. Còn có kim long huyết mạch chi lực. Còn có chút còn lại khí tức. Quá mức hỗn độn. Thanh liên mặt nhăn lông mày. Một dạng quá hỗn tạp nói. Đối với sau này mình tiến bộ có hạn chế. Có một chỗ là điểm yếu nói. Vậy sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Chính là suy nghĩ đến điểm này. Cho nên Lâm Hiên pháp tắc chi lực thì tuyển chọn ở kim sinh chi lực ở trên. Có thể bù đắp kim thuộc tính ở trên điểm yếu. Trong cơ thể kém cỏi nhất chính là chỗ này loại. Hắn sẽ không bỏ rơi cái này một loại thuộc tính. Cho nên nhất định phải thật tốt đề thăng mới được. Khả năng nhờ vào năng lực tương đối nhiều. Mới có thể đề thăng lên đây đi. Nói không chính xác hắn có bản thân một bộ ý tưởng đây. Hoa trưởng lão cười cười. Cái này có khả năng. Không biết hắn có thể đi tới một bước nào. Thanh Liên cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung nhìn. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên cuối cùng thể đi tới vị trí nào. Khi tiến vào cái này nhập thần họa sau khi. Lâm Hiên biết vậy nên tự thân bị một cổ năng lượng bao vây đứng. Sau đó hắn mới từ cổ năng lượng này trong thoát ra đến. Lúc này phơi bày ở trước mắt hắn là một mảnh kim sắc thế giới. Phải nói là kim sắc Sơn Hà. Bản vẽ thứ nhất hình ảnh chính là Sơn Hà. Từ bên ngoài thoạt nhìn rất phổ thông. Sau khi đi vào cũng một mảnh kim sắc. Cả thế giới đều giống như dùng kim sắc làm băng thành. Kim sắc núi non, kim sắc nước sông, còn có kim sắc không trung. Chỉ có đây là thuộc về hắn thế giới. Hoàn toàn căn cứ hắn nắm giữ pháp tắc chi lực đến thí luyện. Chỉ cần là hắn xuất chúng nhất pháp tắc chi lực, sẽ ưu tiên liền hiện ra. Sau đó chủ đẩy thực tập. Lâm Hiên hiện nay nắm giữ pháp tắc chi lực. Chính là chỗ này kim nguyên pháp tắc chi lực. Phơi bày ở trước mắt hắn dĩ nhiên chính là kim nguyên pháp tắc chi lực. Chính là phải châm trích thực tập. Cho nên mới để cho bọn họ đi lĩnh ngộ hỗn độn thạch bi. Sau đó chủ công đá này biên nội dung đến thí luyện. Đến tột cùng có thể thông qua hay không? Thì nhìn mình ở tấm bia đá này ở trên lĩnh ngộ bao nhiêu? Chỉ có lĩnh ngộ càng nhiều. Mới có thể dễ dàng thông qua. Convert by King Killer. Hết chương.